Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, 151 chương không bằng cầm thú việc. Sương chiều tỏ khắp, bóng đêm mông lung, ám dạ dần dần ẩn lui. Lang Vương Phủ, bên trong thư phòng, Kỳ Hàn bởi vì say rượu, còn chưa tỉnh lại, bên ngoài phòng, quản gia mang theo thị người hầu theo giữ ở ngoài cửa. Chuẩn bị hầu hạ Kỳ Hàn tắm rửa thay y phục. Kỳ Hàn đã hai ngày chưa lên triều, cũng không có xử lý công vụ. Bây giờ Vương Phi đã tỉnh lại, giờ mẹo lấy đến, tới nên lên triều canh giờ. Vinh An ở ngoài thư phòng kêu, Vương gia, tới lên triều canh giờ. Bên trong gian phòng, mềm tháp trên, Kỳ Hàn trong lúc mơ hồ nghe thấy ngoài cửa Vinh An khẽ gọi thanh. Bởi say rượu đau đầu rục nứt ra, chau mày, ngón tay thon dài phụ thượng trán. Thần trí dần dần rõ ràng, Phương mới cảm giác được chăn gấm chung thân thể lại là trần chuồng. Nguyên bản hỗn loạn thần trí trong nháy mắt thanh tỉnh, mơ hồ nhớ đêm qua, Lý Xu đến đây, hai người đều uống rất nhiều rượu, phía sau mạch suy nghĩ trở nên mơ hồ không rõ, lại càng không biết Lý Xu ra sao lúc ly khai, mắt thấy đến trên giường mất trật tự, vỡ vụn quần áo. Còn có gấm khâm trên kia mặt sớm đã khô cạn ân hồng. Kia cuồng loạn đêm, bá đạo đòi lấy, rõ ràng nhớ kia dưới thân người là A Hoàn, thế nào lại là Xu Nhi, chính mình vậy mà rượu say loạn tính, đối Xu Nhi làm ra không bằng cầm thú việc, vươn tay nén chán, đau đầu rục nứt ra, đêm qua bởi vì nỗi lòng lo lắng mới có thể uống rượu say. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu đô không sao cả. Đơn giản là người kia là Lý Xu, trong lòng tràn đầy áy náy, Kỳ Hàn mạch suy nghĩ phân loạn không chịu nổi, đêm qua cũng bởi vì A Oản hại chết đứa nhỏ mà trách cứ nàng. Bây giờ say rượu phạm vào hoang đường sai lầm, ngoài cửa Vinh An thấy bên trong gian phòng không người trả lời. Chẳng lẽ vương gia uống say còn chưa có khởi giường, lại lần nữa kêu, vương gia. Ngài nên khởi giường, Kỳ Hàn không thể làm cho người ta biết đêm qua bên trong thư phòng hoang. Đường, Vinh An, ngươi thả ở bên ngoài chờ đợi, Kỳ Hàn vội vàng mặc vào quần áo. Chỉnh lý giường thượng mất trật tự, thu thập thỏa đáng, liễm đi tất cả tình tự. Vào đi, Vinh An vừa rồi mang theo tôi tớ thị tỳ đi vào gian phòng hầu hạ Kỳ Hàn tắm rửa thay y phục. Kỳ Hàn thấy có thị tỳ đi hướng giường. Kỳ Hàn mâu quang u ám, thần tình trở nên âm u lạnh lẽo, quát lạnh, cút ra ngoài, cả đám tôi tớ nhao nhao sợ đến lui ra ngoài, chỉ có Vinh An ở lại trong phòng. Kỳ Hàn con ngươi trung âm u lạnh lẽo nhìn về phía Vinh An. Vinh An, không có bản vương cho phép bất luận kẻ nào cũng không chuẩn bước vào thư phòng nửa bước. Vinh An, nhìn thấy thần sắc lạnh giá Kỳ Hàn. Vương phi đẻ non nhượng vương gia lại biến trở về nguyên bản lạnh giá. Là, vương gia, bây giờ lên triều đã đến giờ. Xe ngựa đã chờ ở vương phủ ngoại, Kỳ Hàn hừ nhẹ một tiếng. Ân, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Bản vương sau đó liền đến, Vinh An cung thân thể lui về phía sau hai bước. Đứng dậy muốn chạy, Kỳ Hàn nhớ lại Tô Hoàn. Không biết bây giờ thân thể của nàng tốt hơn chút nào không? Lại bị Kỳ Hàn gọi ở, Vinh An, sai người rất trông nom vương phi làm cho nàng an tâm tĩnh dưỡng. Không cho phép hạ nhân nói lung tung nói, đừng cho nàng chảy nước mắt, như vậy đối thân thể không tốt, ngữ khí hơi ngưng lại. Vinh An hai vai trầm, bất giác thở dài một hơi, bởi vì danh sách chuyện nhượng nguyên bản ân ái hai người. Trở nên xa cách, hai người giữa dính dáng quá nhiều ân oán. Đã định trước sẽ có mâu thuẫn sản sinh, vương gia, bây giờ có thể làm cho vương phi không rơi lệ nhân chỉ có vương gia. Kỳ Hàn vô pháp khuyên nói mình tha thứ nàng, giữa bọn họ xuất hiện vô pháp bù đắp kẽ nứt, đã mất đi đây đó giữa kia phân tín nhiệm, đi ra ngoài đi, từ Tô Oản tỉnh lại đã qua hai ngày, Kỳ Hàn lại cũng không có bước vào Tô Oản trong phòng nửa bước. Bây giờ Kỳ Hàn lên triều đi. Tô Hoàn nằm ở trên giường, ánh mắt dại ra vô thần, nhìn thanh đại sắc tháp đỉnh xuất thần, tâm như mộ hoang không hề một tia sinh khí, tang tử chi đau lấy là nàng chịu không nổi, không không có nhân tin hài tử của nàng là bị người hại chết. Kỳ hàn lạnh lùng làm cho nàng trái tim băng giá, dần dần trở nên yên tĩnh. Đêm khuya yên tĩnh ban đêm, Tô Hoản Đô hội rơi lệ không ngừng, tế đếm hắn đã cho ôn tồn. Mỗi khi nghĩ khởi Đô hội đau triệt nội tâm, trắng đêm khó ngủ. Kỳ hàn ca ca, ngươi quả thật như vậy nhẫn tâm, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn A Oản liếc mắt một cái, lại không biết bên ngoài phòng. Đêm không thể say giấc nhân không ngừng Tô Hoản một người. Nhìn thấy Tô Hoản thương tâm, Kỳ hàn trong lòng đã ở bị thụ dày vò, một thanh kiếm hai lưỡi đâm trúng chính là đây đó tâm. Nghe thấy bên ngoài phòng tiếng đập cửa, trên giường Tô Hoản vẫn không có chung ngẩn ngơ chung thanh tỉnh lại. Cánh cửa khẽ mở, Tiểu Chiêu đỡ Đồng Thị đi đến. Đồng Thị vừa có thể ngủ lại hành tàu, không yên lòng nữ nhi. Chính là mệnh Tiểu Chiêu mang nàng nhìn Tô Hoản, nhìn thấy nữ nhi bình an trong lòng phương mới an tâm. Vừa mới vừa đi vào gian phòng liền nhìn thấy nữ nhi tình tự hạ. Hãy còn thất thần, ngực truy tâm đau đớn, ngay cả hô hấp đô trở nên tắc nghẽn. Tiểu Chiêu vội vàng khẽ vuốt ngực nàng, vì nàng thuận khí, vừa rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, không cho Tiểu Chiêu đỡ nàng, trực tiếp chạy giường mà đi, vươn tay loạn choạng nữ nhi thân thể đơn bạc, gầy hai má. A Oản, ta đáng thương nữ nhi, ngươi không muốn dọa nương. Đồng Thị ôm nữ nhi khóc, sợ hãi nữ nhi chìm đắm đang đau thương trong không nhổ ra được. Nếu như tinh thần thất thường, một đời sẽ phá hủy. Nghe thấy mẫu thân khóc, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhào tới mẫu thân trong lòng. Mẫu thân, A Oản đứa nhỏ đã không có. A Oản không có nói sai. Thế nhưng Kỳ Hàn liền là không tin A Oản, Đồng Thị cũng không biết sự tình tiền căn hậu quả. Nữ nhi sơ làm mẹ người liền gặp tang tử chi đau, nhất định là không chịu nổi. A Oản, ngươi cùng Kỳ Hàn còn trẻ, còn có thể có nữa đứa nhỏ. Tô Oản khóc được càng thêm bi thương. Kỳ Hàn nàng hận ta, hắn không chịu tha thứ A Oản, vì băng phụ thân thoát tội. A Oản ở Kỳ Hàn canh canh lý hạ sao sao, giao hoa trong điện. Vệ hoàng hậu cung gấm hoa phục, ngồi ngay ngắn ở phượng giường trên, nhận lấy Trang ma ma đưa tới hương trà tế tế phẩm bình. Khóe mắt dư quang nhìn ngồi ngay ngắn ở hạ thủ Lý Sũ. Có ống tay áo che chén trà, phẩm hương trà, vệ hoàng hậu nghe nói kia lang vương phi đẻ non, trong lòng mừng rỡ, tuy là dự liệu trong, nhưng cũng có chút quá nhanh. Thái tử vừa đánh cắp Tô Thành Nho tội chứng, Tô Hoản liền đẻ non, nhìn như bất tương liên hai kiện sự, tổng cảm giác có khác nội tình. Phượng con ngươi híp lại, khóe môi khẽ nhếch, nghe nói kia lang vương phi đẻ non, một lúc trước nhật sóng gió náo lớn như vậy, đứa bé kia cũng không có sự, đột nhiên gian cũng chưa có, thực sự là đáng tiếc. Lý Xu thần sắc như thường, không thấy đến một chút hoảng hốt, sao có thể nghe bất ra vệ hoàng hậu tại hoài nghi nàng. Cẩn thận đem chén trà buông, mẫu hậu, nghe nói A Oản muội muội là bởi vì máu hư mới có thể đẻ non. Thực sự là đáng tiếc. Vệ hoàng hậu nghe thấy Lý Xu gọi rất là thân thiết. Có hoàn vương phi chuyện trước đây, không thể không hoài nghi Tô Oản đẻ non cùng nàng có liên quan. Vệ hoàng hậu buông xuống chén trà, bản cung rất là lo lắng, dù sao A Oản là bản cung con gái nuôi, đáng thương kia còn chưa xuất thế kiền ngoại tôn, bản cung muôn ôm cháu trai, nghĩ tóc bạc mấy cây, vươn tay nâng nâng thái dương búi tóc. Vệ hoàng hậu lại ở mượn cơ hội gõ tiên trống, đêm đó sau này Lý Xu rất muốn tìm lý do thích hợp đi Kỳ Hàn. Lại sợ Kỳ Hàn hoài nghi, lúc này không phải một rất cơ hội tốt, mẫu hậu. Con nối dõi việc thần tức hội làm hết sức. Vệ hoàng hậu phượng con ngươi mỉm cười. Chỉ cần thần tức biết là được, này kéo dài hoàng gia huyết mạch mới là thân là hoàng thất nữ nhân bổn phận. Có phúc cùng hưởng mẫu bằng tử quý đạo lý, thần tức hẳn là hiểu được vệ hoàng hậu là ở dùng lý gia vinh quang ở hướng nàng đưa ra cảnh cáo. Lý Xu thùy con ngươi, thần tức cần tuân giáo huấn, ngẩng đầu lên, khẽ nhếch khóe môi. Mẫu hậu, thần tức cùng A Oản muội muội tình cùng tỉ muội, trong lòng cũng là nhớ mong, không như do thần tức đại mẫu hậu đi nhìn xem A Hoản muội muội thế nào. Không nghĩ đến Lý Xu vậy mà đem chủ ý đánh vào trên người của nàng. Khóe miệng vung lên mỉm cười. Đã thần tức giống như này hiếu tâm, nguyện thay bản cung san sẻ. Trang ma ma, đi đem ngàn năm hà thủ ô lấy tới, Lý Xu mang theo vệ hoàng hậu ngàn năm hà thủ ô xuất cung đi. Trang ma ma rất là không hiểu vệ hoàng hậu vì sao phải đáp ứng Lý Xu thỉnh cầu. Nương nương, ngài nhượng thái tử phi đi nhìn nha đầu kia, sẽ không sợ hắn và lang vương có điều liên lụy, đã nàng quang minh chính đại đi. Bản cung há có không đáp ứng đạo lý, có phụ thân hắn ở nàng là không dám, A Oản nha đầu kia quá làm cho bản cung thất vọng. Nên làm cho nàng ăn chút vị đắng. Hết chương.